Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, trong điện thuật pháp. Quỷ đồ chủ năm đó trộm lấy Sơn Hải Đạo Môn, tại bản đạo tiên quốc cường giả phục kích hạ cửu tử nhất sinh. Về sau có trả giá giá cao thảm trọng, từ tấm sắt thần toán nơi đó đạt được một chút hy vọng sống. Yên lặng vô số năm hiểu thấu đáo thế gian đại đạo. Bây giờ một thiếu niên vãn bối nói ra hậu thế sự tình, hắn lại có loại bị hố cảm giác, tựa hồ mình vô số năm trả giá chỉ là một chuyện cười. Nếu ngươi yên lặng vô số năm chính là vì cao minh đến dạng này một đáp án. Rất ngu xuẩn, Vân Hoàng câu môi cười nói, xa không nói. Liên đàm cổ minh nhất tộc xâm nhập thập giới nhất chiến. Nhân tộc mặc dù đem cổ minh bức bách ra lưỡng giới sơn bên ngoài, nhưng cổ minh cũng không có nguyên khí đại thương, chỉ cần làm sơ tĩnh dưỡng, vẫn như cũ sẽ ngóc đầu trở lại. Thập giới sinh linh muốn yên ổn phồn vinh, cho tới bây giờ đều chỉ là một giấc mộng. Quỷ đồ chủ quan sát tỉ mỉ Vân Hoàng, trong lòng của hắn tràn đầy kinh ngạc. Thế hệ trẻ tuổi tu sĩ đều yêu nghiệt như thế sao? Thiên địa đại sự đều ở trong lòng, như thập giới thế hệ trẻ tuổi đều như ngươi như vậy yêu nghiệt. Yên ổn phồn vinh có lẽ sẽ không là một giấc mộng. Nghe vậy, Vân Hoàng đi đến ngồi xuống một bên, chậm từ tốn nói, ngươi cái gọi là yên ổn phồn vinh bất quá chỉ là để kia thế gian sinh linh rời khỏi lưỡng giới sơn. Nếu chỉ là như thế này, những cái kia cổ chi tiên hiền đã sớm làm được. Tưởng tượng năm đó kiêu vũ thần vương ba lần chinh chiến thái sơ cấm khu, bao nhiêu tiên hiền đại đế dùng huyết nhục đúc thành sắt thép tường thành. Nhưng sau đó thì sao? Vẫn như cũ bị san thành bình địa. Tưởng tượng năm đó ngàn phượng thần nữ cỡ nào kinh diễm. Một tay quét ngang cổ minh tạ thế quân đoàn, trăm vạn cường giả táng thân quan ngoại, nhưng kết quả đây vẫn như cũ rơi vào cả người tử đạo tiêu hạ tràng. Từ xưa đến nay bao nhiêu hùng vĩ bá chủ táng thân, thập giới yên ổn phồn vinh vẫn luôn là mộng. Một thế này không biết bao nhiêu bá chủ sẽ đẫm máu. Thần ma loạn vũ thời đại, ai có thể trốn qua số mệnh? Quỷ đồ chủ hư ảnh chậm rãi biến mất. Đây chỉ là một đạo tàn hồn, bản thể của hắn sớm đã bị nuốt hết, năm đó trả ra đại giới rất thảm trọng, bất quá, hắn cũng nên an tâm, chí ít truy tìm vô số năm đáp án đã được đến. Quỷ đồ chủ vẫn lạc sao? Sầm Bích Hà đi lên trước, có chút hiếu kỳ mà hỏi, Vân Hoàng lên tiếng, cuối cùng đời sau truy tìm đáp án đạt được khẳng định. Cũng nên nhắm mắt, đi tìm truyền thừa. Hắn đứng dậy đang muốn hướng chỗ sâu tiềm hành. Phía sau đế thi kỳ hỏi, công tử, Sơn Hải Đạo Môn không muốn sao? Món bảo vật này lúc trước thế nhưng là phí rất lớn kình mới đến. Bỏ thì lại tiếc, nó đã vô dụng. Vân Hoàng cười nói, ta còn tưởng rằng quỷ đồ chủ trộm lấy Sơn Hải Đạo Môn là muốn làm một phen đại sự. Không nghĩ tới hắn chỉ vì một đáp án. Rất ngu xuẩn, nha. Đế thi kỳ nhanh chóng đuổi theo bước tiến của hắn. Đã công tử đã nói vật này vô dụng, cái kia hẳn là không có một chút tác dụng nào. Trung nữ cùng sau lưng Vân Hoàng đi vào hang động chỗ sâu. Bốn phía trưng bày thư từ đều là một chút thần thông đạo pháp, còn có rất nhiều đan dược. Bất quá phẩm cấp đều không cao. Đây là âm thi đan, ta tìm nó thật lâu. Âm quý đạt được một bình đan dược về sau, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vui vẻ chi mang. Nàng tại Tuyệt Tình Ma Tông đợi thời điểm, một mực tại tìm kiếm âm thi đan, nhưng lại không có bất kỳ cái gì manh mối. Không nghĩ tới nơi này sẽ có âm thi đan, thật sự là quá tuyệt. Nàng chú thiên pháp tướng tuy mạnh, nhưng muốn tranh đoạt chân ma vương chi vị, còn cần ngưng tụ chân ma thể. Lúc trước săn giết các đại ma tông tu sĩ bù đắp huyết hài, chỉ cần nàng lại đem chân ma thể ngưng tụ thành công, liền không người có thể cùng nàng tranh phong. Nàng cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đem âm thi đan ăn vào, khoanh chân bắt đầu tu hành, tranh thủ trước khi rời đi ngưng tụ ra chân ma thể. Vô tướng pháp thân, đế thi kỳ bị thư từ ghi chép hấp dẫn lấy, nàng cẩn thận quan sát này thuật pháp, quanh thân lại có tinh quang lượn lờ, rực rỡ thịnh chói mắt. Vô tướng pháp thân tựa hồ là cho nàng đo thân mà làm, coi như không có tận lực tu hành, trong kinh mạch linh khí cũng sẽ tự chủ vận chuyển. Nàng mừng rỡ tu luyện. Thập Tam Nương, Càn Giao, Khương Hạo Tuyết, Trúc U Nhược, Huyền Tố Âm đều chiếm được rất tốt truyền thừa, riêng phần mình tiến hành tu hành. Chờ rời đi nơi này, các nàng chiến lực tất nhiên nâng cao một bước. Ngươi không đi tìm một môn thuật pháp tu hành sao? Vân Hoàng ánh mắt rơi vào Nam Cung Hận trên người, tiến vào hang động chỗ sâu về sau, nàng liền không có động đậy. Không cần, Nam Cung Hận trầm giọng nói, ta tu hành công pháp là tiến giai loại, không cần tấp nập chuyển đổi. Ngươi bắt trước cổ thần rèn luyện nhục thân huyền tàng, rất nhiều người đều cho rằng là tự đoạn đường lui, ngươi liền không nghĩ tới đổi công pháp sao? Nếu như ngươi muốn đổi công pháp, ta có thể cho ngươi đề cử một chút, không cần vì ta quan tâm. Vân Hoàng câu môi cười cười, nói ra, thế gian chư pháp đều giấu tại trong lòng, ta nếu là công pháp tu hành, hậu thế đường sẽ càng khó đi hơn. Gạt người, Nam Cung Hận hái hắn một cái, nói, ngươi miệng đầy nói láo, ta không muốn cùng ngươi nhiều lời, đừng phiền ta, gia hỏa này quá làm cho người không lời. Mình chưa từng đã nói với hắn lời nói dối, nhưng hắn mở miệng chính là hồ ngôn loạn ngữ, không có chút nào thành thật. Cái gì công pháp tu hành hậu thế đường sẽ càng khó đi hơn? Nàng mới không tin. Vân Hoàng có chút xấu hổ, rất nhiều chuyện để nàng quá sớm biết, sẽ hình thành một loại vô hình trói buộc. Ngươi tên thật không gọi Nam Cung Hận đi. Gặp nàng gương mặt xinh đẹp, xương lạnh dày đặc, Vân Hoàng không khỏi ngồi vào nàng bên cạnh thân. Gặp hắn ngồi đi qua, Nam Cung Hận cũng không có thối lui, chỉ là hung hăng nhìn hắn chằm chằm, cáu giận nói, danh tự bất quá là một cái danh hiệu mà thôi, kêu cái gì đều được. Vân Hoàng thở dài một hơi, ánh mắt có chút thâm thúy, lẩm bẩm nói, thiên giới là ta không muốn nhất đến địa phương, nhưng túc mệnh đều khiến người không có lựa chọn nào khác. Người thật không thích hợp đa sầu đa. Cảm một mặt, Nam Cung Hận nhớ tới dĩ vãng đủ loại, nàng có khi cũng sẽ cảm thấy rất mê mang. Nhưng khi tìm tới mục tiêu về sau, liền cảm giác trước kia kinh lịch thống khổ, giống như đều không có như vậy để người chán ghét. Nàng nói ra, người giống như ngươi, vậy mà coi trọng Trúc U Nhược, ánh mắt rất kém cỏi, ngươi muốn gây sự tình. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, nhà đầu này con mắt rất kỳ lạ, có thể nhìn trộm lòng người, những cái kia nhà đầu trong lòng có cái gì bí mật đều bị nàng nhìn lại. Bất quá, hắn cũng không có nhắc nhở Trúc U Nhược bọn người, coi như là để Nam Cung Hận luyện tập một chút, về sau cần dùng đến. Không có, luận sự mà thôi. Nam Cung Hận duỗi lưng một cái, lầu bầu nói, ta ngủ một hồi, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Nàng tựa ở bệ đá bên cạnh, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Vân Hoàng đi ra hang động, đem phía kia cổ khan lấy ra, khí thiên đế từ bên trong độn ra. Khí thiên đế vừa ngoi đầu lên, nó liền nói ra, kỳ thật cái nhà đầu kia nói rất đúng, đa sầu đa cảm một mặt rất không thích hợp ngươi, đều khiến người dùng mình. Thời đại vàng son mở màn, những lão gia hỏa kia đoán chừng cũng muốn ngồi không yên, đến lúc đó ngươi phải cẩn thận một điểm. Vân Hoàng tự nhiên rất rõ ràng, những lão bất tử kia không có người nào là đèn đã cạn dầu. Một khi lựa chọn xuất thế, chỗ đến nhất định là núi thây huyết hải. Bất quá, nên đến cuối cùng chạy không khỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.